Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1385, trao đổi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, này, Tô Nhiên cảm thấy có chút không ổn. Nhanh chóng trốn qua một bên, hướng phía trên hang nhìn lại. Hắn hiện tại xem như hiểu rõ. Kia đặc thù thực vật là dùng để trận phong bọn này hổ thú. Mà chính mình lại đánh bậy đánh bạ cởi bỏ phong ấn. Thân núi này mới xuất hiện vết nứt, biến tướng đem những cái này hổ thú cho phóng xuất. Đây rốt cuộc là phúc hay là họa, chỉ có thể đều thời gian tới giải đáp. Vèo, siêu siêu, từng đạo bóng đen từ trong nham động chui ra, theo vách đá hướng mặt đất chạy vội tới, rót thành một mảnh hắc sắc thác nước. Thị giác hiệu quả rất là tráng lệ. Ta đi, không phải chứ, núp ở phía xa Tô Nhiên, đem một màn này thu hết vào mắt. Này mới phát hiện, nguyên lai là tất cả mọc ra cánh hắc hổ, cùng phía dưới hắc hổ boss tuyệt đối là một cái tộc đàn. Xem ra chính mình đây không phải chọc tổ ong vò vẽ, mà là chọc hổ ổ, chỉ là, vì sao boss không có cánh, mà bọn này tiểu quái lại là càng là cao cấp. Việc lạ, ôm trong lòng đủ loại nghi hoặc, Tô Nhiên tiếp tục quan sát đến trước mắt cảnh tượng, sơ lược khẽ đếm, cứ như vậy ngắn ngủn mười mấy giây đồng hồ công phu. Cũng đã xuất hiện gần tới trăm đầu hắc hổ, thật sự là quá nhiều đấy. Hiện tại, Tô Nhiên có phần đã minh bạch, vì sao này đầu gầy yếu hắc hổ boss tại đây từ trường trong không gian kiên trì đến bây giờ. Dù cho không có đồ ăn cũng phải kiên trì. Bắt đầu tới nơi này có thuộc về sứ mạng của nó. Tộc đàn một ngày không gặp được giải thoát, nó liền vô pháp nhắm mắt. Khó trách, giống, tất cả hắc hổ tập kết hoàn tất, không ngớt lời gào thét, thật giống như chúc mừng tân sinh đồng dạng. Cực kỳ trận thế, này mấy trăm đạo gào to hỗn tạp cùng một chỗ. Hình thành một đạo cuồng bạo sóng xung kích, tại đây vị trí trong không gian tàn sát bừa bãi ra. Liền Tô Nhiên cũng không thể ngăn cản, bụng lấy lỗ tai liên tiếp lui về phía sau, lượng máu không thể ức chế xuống, đoán chừng lại như vậy tiếp tục một hồi, cần phải nói rõ ở chỗ này không thể. Lúc này Tô Nhiên đầu ong, ong, dùng mắt nổ đom đóm để hình dung đều không quá đáng. Trong lòng của hắn hối hận khỏi phải nói ra, nhàn rỗi không chuyện gì phóng ra những cái này hổ làm gì vậy? Đây không phải tự gây phiền toái sao? May mà, này gào to cũng không có tiếp tục quá lâu. Sóng âm dần dần lắng lại hạ xuống. Tất cả hổ vây quanh ở boss bên người. Đen ngòm một mảnh, ngưng tụ lại là một hình thành một cổ thế lực cường đại. Đoán chừng cho dù thần vương ở chỗ này, cũng không dám xem nhẹ a có. Cái này nhiệm vụ hảo hoàn thành. Hắc hổ nhiều như vậy. Tùy tiện nhổ cây tròm dâu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tô Nhiên đến bây giờ còn muốn lấy hoàn thành nhiệm vụ sự tình. Có thể để cho hắn hoài nghi chính là, bọn này hổ có thể khiến sao, để cho một mình hắn đối phó như vậy một đám hắc hổ. Hoàn toàn vô nghĩa, ngay tại Tô Nhiên xoắn suýt thời điểm, hắc hổ boss tách ra một đám thủ hạ, hướng phía Tô Nhiên phương hướng đã đi tới. Trong ánh mắt một chút địch ý đều không có. Lúc này hắc hổ ở trong mắt Tô Nhiên, đã biến thành một cái dịu dàng ngoan ngoãn hắc miêu. Chỉ bất quá cái đầu đại một chút. Hổ huynh, còn là ngươi bạn tâm giao. Không có vong ân phụ nghĩa. Không giống loại kia bạch nhãn lang. Nông phu cùng xà, đông quách tiên sinh cùng sói. Tô Nhiên kích động đón nhận trước. Có thể hắn lời còn chưa nói hết. Đã bị hắc hổ boss không kiên nhẫn cắt đứt, gầm nhẹ một tiếng, ý cảnh cáo rất đậm. Xem ra, nói nhiều đến chỗ nào đều không ăn hương. Không biết vì cái gì, Tô Nhiên nhớ tới đường tăng. Khục khục, có chút ít kích động, không có khống chế được. Chớ trách hả a, hổ huynh, ta có một chuyện muốn nhờ. Có thể hay không mượn một cọng dâu dùng một lát. Tô Nhiên ho khan một tiếng. Che giấu hạ tiểu xấu hổ, lúc này mới đem nhiệm vụ cho nói ra. Hắn muốn thừa dịp hiện tại quan hệ coi như không tệ. Nắm chặt thời gian đem nhiệm vụ hoàn thành, tránh điều này hắc hổ trở mặt, gì đều vớt không đến. Đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Hắc hổ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, không hiểu nổi Tô Nhiên nói chính là cái gì. Nó đem móng vuốt đưa ra ngoài, chỉ nơi xa thú thi, lại chìa Tô Nhiên. Sau đó để cho hắn phẩm, tinh tế phẩm, chòm râu, ta cũng cần chòm râu. Lấy Tô Nhiên chỉ số thông minh, há có thể không rõ hắc hổ ý tứ. Thủ hạ nhiều như vậy hiệu tiểu đệ, tựu này điểm nguyên liệu nấu ăn, căn bản không đủ phần đích. Bất quá, lần này hắn có thể sẽ không dễ dàng để cho hắc hổ thực hiện được. Không đem chòm râu giao ra đây. Đừng hòng, vì biểu đạt càng hình tượng một chút. Tô Nhiên từ trên mặt đất nhặt được 3 cây hổ mao, đặt tại chính mình bên miệng, quyền đương chòm râu, khua một chút, sau đó lưu lại một cây, hướng phía hắc hổ lung lay, ra hiệu hắn cần chính là chòm râu. Nhưng mà, hắc hổ tựa như liếc si đồng dạng, nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, lúc này mới quay người trở lại bầy hổ, tùy tiện dắt 5-6 cây chòm râu, dẫn theo trở về. Ha ha, còn là hổ huynh lợi hại, vừa nhìn liền minh bài ta cần gì. Đa tạ, Tô Nhiên từ dưới háng móc ra gần tới 50 cỗ thi thể. Tất cả đều là thân mập thể cường tráng cái loại kia. Liền ngay cả hắn nhìn thấy, đều tràn ngập muốn ăn, nếu phóng tới trên lửa nướng thượng một nướng, lại vải lên điểm hạt tiêu, lại hương lại giòn, tuyệt đối mỹ vị, giống. Chấm, hắc hổ gầm nhẹ một tiếng, như là tại cảm tạ, đem chòm râu vứt xuống, bắt đầu vận chuyển nổi lên thi thể, đừng nhìn nó hiện tại gầy chỉ còn lại có da bọc xương. Lại là lực lớn vô cùng, kéo dắt lấy 3 bộ thú thi căn bản không có độ khó. Không ít hắc hổ đến đây hỗ trợ, không có một hồi liền đem chút nguyên liệu nấu ăn tất cả đều trở về bên trong bầy hổ. Những cái này thú thi kết cục có thể nghĩ, không có một hồi đã bị xé xác ăn chỉ còn lại có xương cốt. Mỗi một đầu hắc hổ đều lộ ra thỏa mãn biểu tình. Thì cách nhiều năm như vậy, xem như ăn được thịt, hắc, chòm râu tới tay, nhiệm vụ hoàn thành, Tô Nhiên cầm lấy lục căn chòm râu. Thật muốn hiện tại trở về đến Hỏa Thần Thành, để cho Phạm lão đầu nhìn xem, không cần mua hắn. Như cụ có thể hoàn thành nhiệm vụ, giống, hắc hổ boss không biết trở lại lúc nào Tô Nhiên bên người. Ngồi xổm ngồi dưới đất, nhìn về phía Tô Nhiên trong ánh mắt tràn ngập phức tạp. Ồ, hổ huynh, ngươi còn có chuyện gì sao? Đều Tô Nhiên phục hồi tinh thần lại, đang nhìn đến bên người cách đó không xa hắc hổ, lại càng hoảng sợ, khá tốt nó đối với chính mình không có ác ý, bằng không thì thật sự là nguy hiểm. Hắc hổ chỉ kia vị trí hang, vừa chỉ Tô Nhiên, duỗi ra móng vuốt như là tại lấy muốn cái gì. Ý của ngươi là, Tô Nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Theo hắc hổ ánh mắt nhìn hướng hang, này mới kịp phản ứng. Gia hỏa này muốn hướng hắn đòi hỏi kia gốc thần bí thực vật. Dựa vào, đây cũng quá lòng tham không đáy a, người anh em liều chết liều sống lấy được. Há miệng liền nghĩ muốn đi qua. Như thế nào chuyện tốt đã thành nhà của ngươi rồi? Đến ca thủ bên trong bảo vật, hệ thống trả lại muốn thu hồi đi, tuyệt không có khả năng. Ừ, Tô Nhiên đem vừa lấy được mỏ đồng rút xuất ra. Dùng bất đắc dĩ ngữ khí nói, đây là ta ở trong hang đào lên, ngươi đã cần, kia thì lấy đi a. Hắc hổ không có động tĩnh. Ngược lại là dùng móng vuốt trên mặt đất nhiều lần, so so họa họa. Không có một chút thời gian, một cây thực vật xuất hiện ở trên mặt đất, đặc biệt là kia 3 quả trái cây, bị nó cho trọng dấu hiệu xuất ra, sau đó đem thực vật tất cả đều lau đi, chỉ còn lại có một quả trái cây, sau đó chỉ chính nó, thấy như vậy một màn, Tô Nhiên lại không rõ, thực thành kẻ đần, móa, không đi đương họa sĩ, thật sự là nhân tài không được trọng dụng, cách chương.